Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Quả nhiên là vật họp theo loài. CMN. Cố Minh dã dọa đến nhảy tới. Không thể nào. Giả. Mạc Xanh Doãn cũng mở to mắt. Làm nửa ngày nguyên lai ngươi không ghi âm a. Luôn mồm hô to báo cảnh. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói chứng cứ vô cùng xác thực. Khiến cho nàng từ đầu tới đuôi đều tin tưởng không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ, nàng căn bản chính là đang tay không bắt sói. A, ngươi tại sao có thể dạng này? Nếu là bị phát hiện làm sao bây giờ? Mạc Xanh Doãn chưa tỉnh hồn. Vạn nhất thực báo cảnh sát, ngươi không bỏ ra nổi ghi âm đến. Cái kia chẳng phải xong đời sao? Lê Bắc Niệm lúc này mới có một mặt buồn bã. Nói, cái kia, cũng chỉ có thể nói vận khí không tốt. Mạc Xanh Doãn kém chút sụp đổ. Phát điên nói, nguyên lai ngươi là tại tìm vận may. Mẹ ta, Cố Minh dã trong lòng đối với Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu đồng tình vô cùng. Đồng thời đối với Lê Bắc Niệm đeo phục sát đất, ngươi lá gan này cũng quá lớn. Vừa nói, ánh mắt cổ quái nhìn một chút Lê Bắc Niệm, lại nhìn một chút Mục Tây Thần. Thầm nói, quả nhiên là vật họp theo loài. Mục Tây Thần cũng không khỏi nhìn nàng hai mắt. Ánh mắt sâu nồng nhìn không ra tâm tình gì. Lê Bắc Niệm chẳng biết tại sao. Cảm thấy hắn có chút lãnh đạm. Trong đáy lòng có chút trống rỗng. Đem hắn ôm chặt. Nói. Tại sao không để cho chúng ta từ hôn. Thấy tốt thì lấy. Mục Tây Thần đưa nàng ôm ngang lên đến. Đừng đem bản thân bộ tiến vào. Lê Bắc Niệm mở to mắt. Tự nhiên ôm cổ của hắn. Nói. Người biết ta không ghi âm. Ta nhìn thấy điện thoại di động của ngươi. Mục Tây Thần liếc nàng một chút. Tại biển trong khe đá. Hắc hắc. Lê Bắc Niệm đắc ý nở nụ cười. Trong đáy lòng ngọt ngọt. Đem hắn ôm sát. Yên tâm thoải mái tựa vào trong ngực hắn. Ngửa mặt nhỏ giọng nói. Đi phòng ngươi đi. Phòng ta không muốn lên đi. Mục Tây Thần hơi ngừng lại. Ngừng mắt thật sâu nhìn qua nàng. Nhìn không ra cảm xúc. Lê Bắc Niệm mặt càng đỏ xuống tới, rụt rụt đầu, nhìn hướng nơi khác, nhịp tim nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nàng là không phải có chút quá chủ động, đang nghĩ ngợi, liền rõ ràng cảm giác được hắn lồng ngực khẽ chấn động. Thanh âm trầm thấp truyền đến, trước thay quần áo, tắm rửa trước, Lê Bắc Niệm nhỏ giọng nói, trên người tất cả đều là nước biển, sền sệt không thoải mái, ta đưa ngươi đi lên. Lê Bắc Niệm có chút kinh hãi. Nói. Không đi ngươi chỗ kia. Ta chỗ kia không quần áo. Mục Tây Thần cất bước đi tới. Không lại nhìn nàng. Lê Bắc Niệm nóng mặt được nhanh nổ. Lại nói không ra một chữ đến. Vùi ở trong ngực hắn không nói tiếng nào. Trong lòng thầm nhủ. Thực mẹ nó không hiểu phong tình. Đi đến tổng thống phòng xếp thời điểm. Phục vụ viên nhận ra bọn họ. Trực tiếp cho bọn hắn mở cửa. Mục Tây Thần ôm nàng đi đến phòng ngủ chính. Tiện tay mở cửa. Liền trực tiếp đi vào. Lê Bắc Niệm xem xét. Dãy dụa nói. Thả ta xuống. Mục Tây Thần nghe vậy nhẹ buông tay. Lê Bắc Niệm vững vàng rơi xuống đất. Nhanh chóng đi đem khóa cửa. Sau đó mới quay người nhìn về phía hắn. Mục Tây Thần trên người tùy ý vỗ một đầu khăn tắm. Hạ thân là quần bơi. Màu trắng trong khăn tắm ở giữa lộ ra văn lý rõ ràng cơ bắp. Đường cong cứng rắn mà gợi cảm. Lê Bắc Niệm tâm, ầm ầm trực nhảy. Không hiểu có chút khẩn trương. Chậm rãi đi qua, hắn rất cao. Lê Bắc Niệm đứng ở trước mặt hắn. Cần có chút ngẩng đầu lên mới có thể trông thấy hắn mặt. Hai tay vịn bả vai hắn. Lê Bắc Niệm đỏ mặt đến cần cổ. Nhón chân lên đến, nhẹ nhàng tại hắn trên môi một hôn. Mục Tây Thần mắt sắc càng đậm, phút chốc liền đem eo ếch nàng. Ở, hai người khoảng cách lập tức rút ngắn. Hắn ngưng mắt nhìn nàng, khàn giọng hỏi, người muốn làm gì? Lê Bắc Niệm nhịp tim đến càng nhanh, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy, ta giống như thật lâu trước đó, cũng rất thích ngươi. Bổ não một lần tiếp xuống hình ảnh, có chút bành trướng ai nha. Canh thứ hai.